Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, không phụng, liền nát, chương 400, không phụng, liền nát. Hoa Trúc, a, Vô Song Tôn Nhi trở về chưa? Thanh âm già nua, đột nhiên phía trên hồ điệp cốc vang vọng, phá vỡ hồ điệp cốc tĩnh mịch, liền những cái kia phiên phiên khởi vũ tuyệt sắc bươm bướm. Cũng bởi vì một thanh âm già nua này, rơi xuống vô số, một đạo lưu quang đột nhiên từ hồ điệp cốc ở giữa bay ra. Nhìn về phía hồ điệp cốc thâm thúy nhất hậu phương, đó là Hoa Gia cấm địa, cũng là Hoa Gia còn sót lại các lão tổ tông thanh tu địa phương. Hoa Trúc cho lão tổ tông thỉnh an, là ta dạy tử vô phương, để vô song đứa bất hiếu tử tôn này quấy rối lão tổ tông thanh tu. Hoa Trúc, a, ta Hoa Gia cái này vạn mẫu ruộng tốt, liền vô song như thế cái dòng độc đinh, lão phu muốn không thao mấy phần lòng dạ thanh thản cũng không được. Muốn nói bất hiếu người, ngược lại là ngươi, nếu là ngươi có thể đủ nhiều nhiều cố gắng khai chi tán diệp. Lão phu cần phải như thế à? Lão tổ tông thứ tội. Hoa Trúc gương mặt xấu hổ. Hoa Trúc là Thiên Nam Hoa gia đương đại gia chủ, mà Hoa Vô Song thì là con trai độc nhất của hắn. Có lẽ là bởi vì Thiên Nam Hoa gia ra một vị khai phủ cảnh vương giả nguyên nhân. Mười mấy đời xuống, huyết mạch đều vô cùng đơn bạc, dòng dõi đều cực kỳ gian nan. Đây là rộng xúc hậu cung nhiều gieo hạt dưới tình huống. Bằng không, Hoa gia huyết mạch sợ là càng gian nan hơn. Nói một chút Vô Song Tôn Nhi tin tức đi. Hoa gia lão tổ tự nhiên minh bạch Hoa Vô Song không có trở về. Nếu là trở về, khẳng định trước tiên đến hướng hắn xin nó. Bằng không, Hoa Trúc trước phải đánh gãy Hoa Vô Song chân. Hẳn là hết thảy thuận lợi đi. Bách Hoa Phi đã chọn lấy hơn 100 tên. Danh sách gia thế đều đã đưa đến trong cốc. Liền chờ đưa đến trong cốc. Từng cái để lão tổ tông trưởng nhãn. Hoa Trúc do dự một chút nói ra. Trên thực tế, hắn cũng có chút sốt ruột. Tính toán ra, Hoa Vô Song đã có nửa năm không có tin tức truyền đến. Mặc dù nói truyền biến mất có chút khó khăn, nhưng trước đây, 1-2 tháng tất có một lần thông báo. Thế nào, bao lâu thời gian không có tin tức? Hoa Trúc, a, người cũng không cần giấu giếm ta. 2-3 tháng vẫn là 3 tháng. Ta Hoa gia tử tôn từ xưa giờ đã như vậy. Phần lớn nhàn cư ở trong thung lũng này. Một khi thả ra, liền dã tâm, người năm đó cũng không phải chơi dã. 3 tháng không có tin tức, nếu không phải ta Hoa gia tổ tiên huyết mạch có hạn. Tiểu tử ngươi cháu trai đều có thể cho lão phu ôm tới. Ha ha ha ha, lão phu cởi mở cười ha ha. Hồi tổ tông, là có chút thời gian không có tin tức, bị nói lên trước kia tai nạn xấu hổ. Hoa Trúc thần sắc có chút xấu hổ. Thời gian dài bao lâu? Có nhanh, 4 tháng rồi. Hoa Trúc trên trán bốc lên mồ hôi lạnh. Cũng không có dám nói ra tình hình thực tế. Thời gian dài như vậy. Đều 4 tháng rồi. Ngươi liền không sợ Vô Song xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Ta Hoa gia coi như thế một cây dòng độc đinh. Hoa gia lão tổ tông trong nháy mắt nổi giận. Đi. Lập tức phái người, không, người tự thân xuất mã, không có Vô Song tin tức, không cho phép trở về. Là, lão tổ tông, ta đã phái người, bất quá, lão tổ tông yên tâm, Vô Song không có việc gì, ta Thiên Nam Hoa gia tên tuổi còn tại đó, ai dám, huống hồ, lấy tôn nhi ý nghĩ, Vô Song ra chút chuyện mới là tốt, chúng ta Hoa gia đã trên 100 năm chưa từng xuất thủ. Trong giang hồ, Hoa gia uy phong cũng nên lập một dựng lên. Lập uy liền nhất định trước hết để cho Vô Song xảy ra. Chuyện sao? Hoa Trúc, ngươi mặc dù tính tình cũng coi như hùng kỳ, nhưng vẫn là khiếm khuyết một chút tàn nhẫn. Ta Hoa gia muốn lập uy. Về phần tìm lý do sao? Ngày khác các nhà Bách Hoa Phi vào cốc thời điểm, ngươi liền truyền phù tấn tại Hắc Long vực, cho mời các nước đế vương cùng các phái tông chủ nhập cốc xem lễ. Dùng ngươi lạc khoản, lão tổ tông đây là muốn lập uy mà, nhìn xem ai đến, ai không đến, nếu có tự cho là cánh cứng cáp rồi, không đến, như vậy lão phu bộ xương già này cũng phải nhúc nhích một chút. Lại không động, đều dỉ xét, giống nhau 500 năm trước Huyễn Thần Tông trưởng môn Hô Duyên Tứ không phụng nữ nhập gà. Không phụng, liền nát, lão tổ tông anh minh. Hoa Trúc nghiêm nghị ứng thanh, lão tổ tông cái này phích lịch thủ đoạn, hắn thực sự không thể so sánh. Giống, theo một tiếng bay thẳng vân tiêu tiếng hổ gầm. Diệp Chân cùng Thải Y từ biệt Tề Vân Tông trưởng môn Quách Kỳ Kinh, cùng nhau ngồi cưỡi Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu hướng về phương hướng Tây Bắc bay đi. Tại Vạn Tinh lâu lâu chủ Hải Lạc Xương bỏ ra mấy ngày đem Diệp Chân an toàn đưa về Tề Vân Tông về. Sao, Diệp Chân cũng không có dừng lại lâu, cơ hồ là ngựa không ngừng vó, liền chuẩn bị quay lại quê quán Vũ An quận Kim Thành huyện. Đương nhiên, lần này làm bạn Diệp Chân cùng nhau về nhà, còn có Thải Y. Về phần tại sao vội vã như thế về nhà, nguyên nhân rất đơn giản, dựa theo Diệp Chân cảm ứng của mình, trong cơ thể hắn cái kia hình rồng hư ảnh đã dung hợp đến không sai biệt lắm. Chỉ còn lại có rất rất nhỏ một đoàn, ước chừng có cái 4-5 ngày công phu, liền muốn triệt để dung hợp hoàn thành. Cái gọi là cùng hưởng ân huệ, tông môn, đế quốc, đều lây dính một chút khí vận chi lực. Như vậy Diệp Chân gia tộc, tự nhiên ắt không thể thiếu. Dưới tình huống bình thường, gia tộc mới là trọng yếu nhất. Bất quá, có câu nói gọi là quá bổ không tiêu nổi. Khí vận chi lực mặc dù hư vô mờ ảo, nhưng là Diệp gia chỉ là một cái tiểu gia tộc. Tùy tiện thừa nhận lượng lớn khí vận chi lực tưới nhuần, sợ là sẽ phải đưa tới đại họa. Đây là Diệp Chân cùng Tề Vân Tông trưởng môn chư vị túc lão cẩn thận thương nghị kết quả. Bất quá, nếu là ở Diệp Chân đoạt được khí vận chi lực đã tiêu hao không sai biệt lắm thời điểm, lại về chuyển quê quán, ảnh hưởng gia tộc khí vận, liền ôn nhu nhiều, nhưng coi như thế. Quách Kỳ Kinh cũng đoán chừng, rất có thể cho Diệp gia mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hơn nữa, còn phải tăng thêm Thải Y, Diệp Chân ca ca, ta, có chút sợ hãi. Vân Dực Hổ Vương tại giữa tầng mây hối hả xuyên thẳng qua. Thải Y lại là khẽ cắn bờ môi, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một tia bất an. Có gì có thể sợ? Thải Y bây giờ tu vi, có thể có cái gì sợ? Thải Y sợ cũng chính là sắp nhìn thấy Diệp Chân cha mẹ, cái gọi là xấu nàng dâu gặp cha mẹ chồng. Mặc dù Thải Y cũng không kém, ngược lại quốc sắc thiên hương, càng có tiên tử danh xưng, nhưng những tâm tình này chung quy không thể ngoại lệ. Yên tâm đi, phụ mẫu ta đều là tâm địa thiện lương trung hậu người, thấy ngươi ưa thích cũng không kịp, sao có thể sợ đây? Thực sự, so chân châu thật đúng là cười, nháo, bị Diệp Chân sau này hướng phía trước ôm lấy Thải Y. Vành tai và tóc mai chạm vào nhau dưới, hô hấp của hai người thời gian dần trôi qua dồn dập lên. Màu có cái kia trong suốt thùy tai, dần dần trở nên đỏ bừng, phảng phất một khỏa thông thấu hồng bảo thạch. Làm cho người thèm nhỏ dãi. Diệp Chân ca ca, đừng. Cảm thụ được Diệp Chân không an phận đại thủ, Thải Yên nhẹ nhàng duỗi lánh một tiếng. Nhưng là Thải Y một tiếng này duỗi lánh lại như một tiếng ma chú, để thở hồn hển Diệp Chân động tác đột ngột mà trở nên kịch liệt, trực tiếp đem Thải Y đánh ngã tại chính mình trong ngực, miệng rộng liền hôn lên. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời vang lên ia ngô thanh âm. Không thể không nói, Diệp Chân mỗi một lần về nhà đều có cảm giác không giống nhau. Lần trước Diệp Chân về nhà vẫn là hơn 2 năm trước. Khi đó, mặc dù Diệp Chân cưỡi chính là một thớt ngày đi nghìn dặm ngân giác mã, trên đường đi trèo núi vọt lĩnh cũng đi thời gian 1 tháng, về một chuyến nhà là cực kỳ tiêu hao thời gian, nhưng là lần này cưỡi Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu trực tiếp giảm bớt cái kia một đường trèo đèo lội suối, lộ trình cực độ giảm bớt, chỉ dùng thời gian nửa ngày liền đạt tới Vũ An quận Kim Thành huyện. Bất quá, thời gian mặc dù nhanh, nhưng cái này 6 canh giờ lại làm cho Diệp Chân nhận hết giày vò. Ai trong ngực nếu là ôm một cái có thể xem không thể ăn tiên nữ người, chỉ sợ đều sẽ nhận hết giày vò. Diệp Chân cùng Thải Y cũng là tình đầu ý hợp. Thải Y lúc đầu vẫn là cực kỳ thẹn thùng, nhưng chậm rãi đến động tình chỗ cũng là một bộ nhâm quân nhấm nháp bộ dáng. Cũng may mà là Diệp Chân định lực đầy đủ, một trận không trung tuồng liền có thể trình diễn. Đương nhiên, độ khó kia đối với Diệp Chân mà nói không phải chuyện gì, nhưng là như đụng tới một vị nào đó vừa lúc đi ngang qua đồng đảo, cái kia Diệp Chân coi như thiệt thòi lớn, có thể xem không thể ăn, hoặc là không thể toàn bộ ăn. Trên đường đi nhưng khổ Diệp Chân, đương nhiên cũng khổ Thải Y. Đến nỗi tại Thải Y nhảy xuống Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu thời điểm, vẫn là khuôn mặt ửng đỏ, suýt nữa có chút đứng không vững, lại tiêu hồn thực cốt trợn nhìn Diệp Chân một cái. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu xuất hiện ở Vũ An quận Kim Thành huyện trên thành trống không thời điểm, đồng thời không có xuất hiện trong dự đoán rối loạn. Một đám bình dân bách tính ngược lại tụ tập cùng một chỗ, hưng phấn không thôi trùng thiên không trung cự vô phách chỉ trò. Vì cái gì không sợ? Nhưng thật ra là có truyền thuyết. Truyền thuyết, Vũ An Hầu chính là thiên thần chuyển thế, có thần thú thủ hộ. Cái này thần thú liền là một đầu mang cánh lão hổ. Truyền thuyết, Vũ An Hầu thân có thần mạch, ngày nào trong núi rừng một tiếng giống, tức khuất phục một đầu mang cánh thông linh hổ vương theo tùy tùng. Dạng này truyền thuyết tại Kim Thành huyện nhiều vô số kể. Bất quá, Vũ An Hầu Diệp Chân có một con hổ vương làm bạn, đây là thực sự chuyện. Kim Thành huyện chính là Vũ An Hầu quê quán, ai sẽ sợ hổ? Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu xuất hiện trên bầu trời Kim Thành huyện thời điểm, toàn bộ Kim Thành huyện đều náo nhiệt, toàn bộ Diệp gia đều sôi trào, tự có nô bộc phi thân bẩm báo Diệp lão thái gia. Ân, Diệp Chân lão cha Diệp Thiên Thành, hiện tại thế nhưng là Diệp gia Diệp lão thái gia. Nhìn thấy cửa ra vào xuất hiện Diệp Chân thời điểm, lão cha Diệp Thiên Thành mặc dù ánh mắt không ngừng tại nhà mình trên người con trai tuần tra qua lại, nhưng còn bưng mấy phần tư thế, mà mẫu thân Mễ Giang Tuyết con mắt trong thời gian ngắn liền đỏ lên. Đừng nói Diệp Chân thanh danh một ngày hơn hẳn một ngày, phong quang không hai, nhưng là Diệp gia lão hai miệng cũng là thấy qua việc đời, biết giang hồ hiểm ác, có thể nào không lo lắng. Cũng mặc kệ Diệp Chân ta lớn, một cái liền đem Diệp Chân ôm đến trong ngực, dùng sức vỗ vào, tiểu tử thúi, còn biết về thăm nhà một chút, mẹ nhớ ngươi đều sắp muốn điên rồi. Tại mẫu thân Mễ Giang Tuyết tình thương của mẹ còn không có hoàn toàn bạo phát đi ra thời điểm, liền thấy Diệp Chân sau lưng phảng phất tựa tiên tử đứng thẳng Thải Y. Chỉ là, lúc này Thải Y, tại Diệp gia thân tình trước mặt, có vẻ hơi không hợp nhau. Cảm giác kia giống như là thân tử gặp lại vẽ bên trong. Đột nhiên nhiều một chùm thanh liên, người Diệp gia biểu hiện ra thân tình, nhất là Diệp Chân mẫu thân cái loại này thân tình, theo Thải Y, vô cùng lạ lẫm, nhưng cũng có một loại cảm giác vô cùng kỳ quái. Chân Nhi, đây chính là ngươi thường gửi thư cho Vi Nương nói Thải Y cô nương đi. Tốt tuấn tiếu một cô nương. Đến, Mễ Giang Tuyết là người từng trải, Mặc dù bản năng cảm thấy nhi tử mang tới cái cô nương này có chút điểm lạnh, nhưng vẫn là cực kỳ nhiệt tình lôi kéo Thải Y tay. Vào trong ở giữa đi đến. Thải Y, đến nơi này, giống như là đến cái nhà mình bên trong. Tuyệt đối đừng sinh phân. Các người đuổi đến một ngày đường, khẳng định mệt mỏi. Tới, nhà, nghe chữ này, Thải Y ánh mắt có chút choáng váng. Nhà, đây chính là nhà cảm giác à, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.